Trưởng công chúa nói rằng, ngươi ngày mai còn muốn cùng Thánh Nguyệt Chi Vương luận võ. Ngươi đem cái này bí tịch học được, cũng có thể làm trong tay một cái con bài chưa lật. Lâm Bạch cười nói, một chỗ học a, nam nữ phối hợp, làm việc không mệt. Trưởng công chúa tức giận chừng liếc mắt Lâm Bạch, đều lúc nào còn không đứng đắn điểm. Lâm Bạch mỉm cười, cùng trưởng công chúa một chỗ tu luyện lên Đại Hoang Vu Quyết tới. Mặc dù cái này Đại Hoang Vu Quyết có như thế một cái mềm nhũn kỳ tai hại, nhưng Lâm Bạch cùng trưởng công chúa vẫn là đều tu tập đứng lên. Mặc dù bình thường không có khả năng thi triển ra, nhưng là có thể mang Đại Hoang Vu Quyết làm một cái con bài chưa lật. Một khi lúc nào Lâm Bạch cùng trưởng công chúa đều rơi vào tuyệt cảnh, yêu cầu tử chiến đến cùng là lúc, thi triển Đại Hoang Vu Quyết, nói không chừng có thể thu được lực chuyển càn khôn chi lực suy tính. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hết chương.